Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Phi Ngư Nước Mắt, tu sĩ tấn cấp hóa thần về sau, bình thường là sẽ không dễ dàng động thủ đấy, cho nên mọi người rất ít chứng kiến có hóa thần tu sĩ so đấu. Một phương diện bởi vì tấn cấp hóa thần về sau, tu sĩ đều tương đối tiếc mạng, một phương diện bởi vì cả hai thi đấu. Năng lực phá hoại quá lớn, liền lấy Ninh Hinh mà nói a, một cái hóa thần tu sĩ công kích mượn nhờ mai rùa. Nàng có thể ngạnh kháng đi tới, cần phải gặp gỡ hóa thần cùng hóa thần quyết đấu, vậy bộc phát uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cho nên cho dù có mai rùa bảo hộ, nàng cũng bị chấn choáng trọng thương, lúc ấy nàng rời đi khoảng cách thật sự quá gần, tại đáy biển trong mai rùa. Ninh Hinh một mực ngủ say gần một năm thời gian mới ung dung tỉnh lại. Ninh Hinh vừa tỉnh, đã nhìn thấy trước mắt bồng bềnh rồi một cái thẩm thấu linh thể. Từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một phen về sau. Than thở nói, Mục Ninh Hinh a, ngươi không thể ít làm cho người ta cầm điểm tâm chứ. Nhìn xem tiểu bạch non nớt trên mặt hiện ra lão khí hoành thu thần sắc. Ninh Hinh cảm thấy hết sức buồn cười. Ha ha, tiểu bạch, người như thế nào càng ngày càng đáng yêu. Ngoặc kép, hừ, ta một mực rất đáng yêu được không? Ta trước chủ nhân một mực như vậy khoa trương ta kia mà. Tiểu bạch ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ. Giật giật thân thể, trên người tổn thương tại sinh cơ chi lực dưới tác dụng. Đã tốt được không sai biệt lắm. Tiểu bạch, chúng ta đây là ở đâu trong nha? Nhìn xem đủ mọi màu sắc san hô, nơi đây ngược lại là xinh đẹp quá. Ngoặc kép, không biết, hẳn là tại đáy biển a, có cái gì tốt nhìn đấy, ta đều nhanh nhìn phiền. Ninh Hinh ngủ say thời điểm, nó cũng chỉ có thể tại đối với những thứ này san hô ngẩn người. Tốt rồi, ta mang ngươi tiến không gian, tiểu hắc tiểu hùng nhìn thấy ngươi khẳng định thật cao hứng. Ngoặc kép, tốt, tốt. Ta cũng rất muốn bọn họ, ngoặc kép, trở lại không gian về sau, tiểu bạch rất nhanh cùng với tiểu hắc tiểu hùng đại thành một mảnh. Ninh Hinh đi vào quy nạp trong trận, rất nhanh hấp thu lên hồn lực, ngủ say một năm, nàng hồn lực cũng không có khôi phục bao nhiêu. Theo hồn lực đề cao, tiêu hao hồn lực khôi phục đứng lên thập phần chậm chạp. Thần thức cũng giống nhau. Khó trách đẳng cấp cao tu sĩ đều thập phần chú trọng thần trí của mình cùng hồn lực bảo hộ. Đơn giản sẽ không phát ra loại này công kích. Lần này quá nhiều tiêu hao hồn lực thần thức, cũng cho Ninh Hinh nói ra một cái tình. Nàng không thể quá nhiều ỷ lại hồn lực cùng thần thức đi tới khiêu chiến đẳng cấp cao tu sĩ. Một cái đẳng cấp cao tu sĩ khá tốt, nếu như ngày đó cùng một chỗ gặp được nhiều cái, coi như là đưa bọn chúng giết chết. Nàng cũng muốn khôi phục thật lâu, không nghĩ qua là còn có thể trọng thương. Nếu là không có đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, bọn họ đem nàng sẽ hồn lực công kích tin tức truyền đi. Vậy cuộc sống của nàng thì càng không dễ chịu lắm. Lần trước có thể giết chết mấy cái thượng quan gia nguyên anh tu sĩ đúng là may mắn. Muốn là bọn hắn chính giữa có phản ứng nhanh lên, kết quả khả năng liền không giống nhau. Lập tức nàng có lẽ rất nhanh tăng lên tu vi của mình trình độ. Hồn lực khôi phục tốt về sau, Ninh Hinh liền ra không gian, về tới đáy biển, vừa ra không gian, Ninh Hinh liền phát hiện không đúng. Tiểu bạch, nơi đây không thể phóng ra ngoài thần thức. Ngoặc kép, có cái gì tốt ngạc nhiên đấy? Cái thế giới này chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ngoặc kép, chúng ta đây muốn như thế nào ly khai nơi đây nha? Tại đáy biển nàng không thể sử dụng thần thức, chỉ có thể dựa vào thị giác quan sát chung quanh sự vật. Vậy bọn họ phải bao lâu mới có thể ly khai nha? Người trước tìm khắp nơi tìm xem đi. Cái chỗ này hơn phân nửa là bị lúc trước cực lớn pháp lực bổ ra. Người mới rớt xuống vào. Vạn hạnh trên người của ngươi có huyền vũ rùa thần mai rùa. Bằng không thì với nơi đây như thế áp lực cường đại. Ngươi sẽ bị trực tiếp ép thành mảnh vỡ đấy. Ngoặc kép, cái này nàng cũng phát hiện, nếu là không có kích phát mai rùa, nàng hầu như không thể tại đáy biển ngây ngốc một hơi thời gian. sẽ cảm giác được phổi của mình bộ phận nhanh nổ tung giống nhau. Tại đây mảnh đáy biển, tối dẫn lên Ninh Hinh tò mò chính là mọc ra cành những cái kia cá bạc rồi. Cá bạc lớn nhất có dài 1 mét, rất chỉ có nhỏ như dài bằng bàn tay, toàn thân ngân sắc, phát ra ngân quang sắc quang mang, tại đủ mọi màu sắc san hô đội trong xuyên thẳng qua. Tựa như một chiếc chén nhỏ di động đèn sáng. Còn lại để cho Ninh Hinh cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì cái mảnh này đáy biển như vậy sáng ngời? Bởi vì những cái kia cá bạc chứ Ninh Hinh cảm thấy khả năng không lớn. Cái mảnh này san hô phạm vi thập phần lớn, cá bạc tuy rằng không ít, thế nhưng chiếu sáng không được lớn như vậy địa phương. Hành tàu tại khu vực này, có thể thấy rõ ràng nơi đây mỗi đồ tốt. Tiểu bạch, người biết loại này cá bạc chứ còn đã mọc cánh. Chẳng lẽ còn có biết bay cá, ngoặc kép, phi ngư, cũng là rất hình tượng đấy. Bất quá loại này phi ngư đến cùng có tác dụng gì à? Tham ăn chứ, ai biết nha, mỗi một cái đều là kẻ tham ăn. Ngoặc kép, bởi vì không thể sử dụng thần thức, Ninh Hinh chỉ có thể thời gian dần qua tại san hô đội trong xuyên thẳng qua. Trong lúc vì thử xem đến cùng có thể ăn được hay không? Ninh Hinh còn bắt mấy cái tiến không gian đồ nướng. Bất quá nàng phát hiện, làm loại này phi ngư mặt sắp tử vong thời điểm, lại có thể biết chảy nước mắt, nhìn xem trong tay ngưng kết thành thẩm thấu tảng đá nước mắt. Phát ra tia sáng chói mắt, Ninh Hinh chấn kinh rồi. Tiểu bạch, con cá này nước mắt rõ ràng biến thành sẽ sáng lên tảng đá. Thật xinh đẹp, giống như kiếp trước kim cương a. Nói không chừng nơi đây như vậy sáng ngời hãy cùng nơi đây phi ngư nước mắt có quan hệ. Tiểu bạch nói ra, loại này mọc cánh phi ngư, nó cũng chưa nghe nói qua. Người nói những thứ này nước mắt ngoại trừ sáng lên còn có. Hay không tác dụng khác à? Ngoặc kép, có lẽ có à, tiểu bạch không phải rất xác định nói. Ta nghiên cứu một chút, nói không chừng ta lại gặp gỡ bảo bối đây. Ngoặc kép. Tiểu bạch trong lòng đem thấy tiền sáng mắt Ninh Hinh rất khinh bỉ một phen. Bất quá vẫn là chăm chú nhìn Ninh Hinh dài vò. Nó cũng hiểu được đây phi ngư nước mắt có lẽ còn có tác dụng khác. Mục Ninh Hinh ra hỏa này vận khí luôn luôn là không tệ. Coi như là gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ đã hết cơn khổ. Đến ngày sung sướng đấy. Đây ngưng kết thành tảng đá nước mắt còn thật cứng rắn nha. Linh lực đều không thể đem phá hủy, Ninh Hinh một kích toàn lực tại nước mắt lên. Những cái kia tảng đá rõ ràng một điểm tổn hại đều không có. Thử xem hồn lực, ngoặc kép, không được, đem hồn lực công kích tại trên tảng đá, cũng không có động tĩnh gì. Tu sĩ pháp thuật thần thông bình thường đều là linh lực. Hồn lực, thần thức diễn biến mà đến, lại dùng thần thức thử xem. Ngoặc kép, a, ngoặc kép. Làm sao vậy? Tiểu bạch nghe được Ninh Hinh kêu to, vội vàng hỏi, cái này hình như là nhằm vào thần thức đấy. Ninh Hinh đem thần thức tham tiến tảng đá thời điểm, phát hiện nó bên trong giống như có đồ vật gì đó có thể cùng thần thức lẫn nhau cảm ứng. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh đem mấy giọt nước mắt nắm ở trong tay, bắt đầu vận hành thần hồn quyết, quả nhiên phát hiện, thứ này có thể tăng trưởng thần thức. Tiểu bạch, cái này có thể tăng trưởng thần thức. Hóa ra đây phi ngư chân chính có dùng đúng rồi nước mắt của nó. Ninh Hinh có chút kích động nói. Bởi vì đã tìm được hồn mạch, cho nên tu luyện thần hồn quyết thời điểm, nàng hồn lực tăng lên nếu so với thần thức mau hơn. Ninh Hinh một mực ở khống chế hồn lực tăng lên, chỉ sợ hồn lực cùng thần thức chênh lệch quá lớn, đối với tu vi không tốt. Nàng một mực ở muốn nếu có thể tìm được tăng lên thần thức đồ vật thì tốt rồi. Không nghĩ tới thật đúng là làm cho nàng cho đụng phải. Làm sao bây giờ, những thứ này phi ngư tiến vào không gian sẽ chết mất rồi. Hơn nữa chỉ có bọn họ trước khi chết mới có thể rơi nước mắt. Chẳng lẽ ta muốn đem những thứ này phi ngư đều giết? Ninh Hinh có chút tiết khí nói ra, nàng muốn phi ngư rời tiến không gian. Như vậy nàng sẽ không thiếu phi ngư nước mắt, có thể cái này hay như không được. Loại này phi ngư phải là sinh sản tại loại hoàn cảnh này đấy. Xem ra ngươi muốn những cái kia phi ngư nước mắt, đành phải đưa bọn chúng đều giết chết. Ngoặc kép, một cái phi ngư mới rơi một giọt nước mắt, được một viên lớn chừng ngón cái tảng đá. Ta phải giết bao nhiêu cá a? Ta còn muốn nhanh lên đi tìm Mộ Dung Hiên bọn họ đây. Cũng không biết Hàn Nhu thân thể thế nào. Ngoặc kép, hết chương.